Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là thư ký của kiểm sát trưởng Thẩm. Vị quan chức cấp cao sửng sốt, miễn cưỡng cười lên hai tiếng, có chút không tự nhiên. Là tôi quá thất lễ rồi. Quan chức của Hải Nam không bằng địa vị của ba tỉnh tỉnh Đông Bắc, cuối cùng lại là loạn thể xuất anh hùng. Xã hội đen của ba tỉnh Đông Bắc mạnh lên, bên chính nghĩa cũng từ đó mạnh theo. Danh tiếng của tổ tông, các vị quan ở nơi đây ít nhiều gì cũng chắc rằng phải nhận nhường ba phần. Tất cả sự chú ý của tôi đều tập trung vào trên tay của quan Lập Thành, không quan tâm đến những thứ gì khác. Quan viên cấp cao cầm một miếng bánh ngọt dứa đưa tới. Thủ trưởng quan, tôi thật sự không muốn chuyển đến vùng Đông Bắc. Năng lực của tôi có hạn, sợ không chịu nổi những thế lực mạnh đó, không mang được thắng lợi trở về. Tôi ngay cả chức quan hiện tại, đồng thời cũng sẽ bị mất thôi. Phía dưới tiếng nước chảy, trong lành không nhiễm bẩn, quan Lập Thành vẻ mặt càng lúc càng có gì đó thay đổi. Anh ta rút ra hai tờ giấy, lúc như lau nhưng lại như không lau. Quan viên cấp cao nhét bánh ngọt vào trong tay anh. Thủ trưởng quan, anh nói giúp tôi một chút, để Bạch cục trưởng thay tôi đi. Tôi chỉ muốn ở lại Hải Nam này. Tôi sẽ ghi khắc ân tình này của anh. Quan Lập Thành không nói một lời, nhìn bánh ngọt tan trong nước mà dã rời rồi lại trầm tư. Quan chức cấp cao cho rằng anh đã đồng ý, mặt mày hớn hở cười, chỉ vào miếng bánh dứa tinh xảo, nói. Ngoại trừ Hải Nam ra, nơi khác cũng không có vấn đề gì. Thủ trưởng quan nếm thử một chút đi. Nếu hợp khẩu vị thì anh lấy một ít loại đặc sản này mang đi đi. Ông ta hạ thấp giọng nói của mình. Sự chân thành nhỏ khác, tôi đã đặt nó trong hộp bánh ngọt rồi. Ngón trỏ của quan Lập Thành như có chút suy nghĩ, vuốt về một vòng, cắn một miếng trên cùng, anh nhai rất tỉ mỉ. Hương vị cũng được đó, chỉ là tặng quà thì không cần thiết đâu. Sự vui mừng của quan chức cấp cao lại bị lời nói của anh làm cho tắt ngủm. Kết quả cuối cùng như vậy, ông ta còn muốn tranh thủ thêm. Quan Lập Thành ném nửa miếng bánh còn lại xuống khay, lấy tay che miệng ho khan, tựa hồ như rất khó chịu. Tay sạch sẽ còn lại xòe ra về phía tôi. Tôi cũng không rõ nguyên nhân là gì. Ngơ ngác một lúc lâu, nhìn vào ánh mắt ý vị sâu xa của anh, tôi mới hiểu ra, ý là muốn tôi đến lau nước trên tay của anh, cũng coi như giải vây cho tôi nữa. Tôi tốt xấu gì cũng phối hợp rất ăn ý với anh. Tôi rút hai tờ giấy và nói với quan chức cấp cao. Thủ trưởng quan đi cùng với kiểm sát trưởng Thẩm, hai người còn có cuộc hẹn bàn chuyện. Quan chức cấp cao lúc nghe đến các vị kia, thở dài ra một hơi. Tính tình của tổ tổng nổi tiếng nóng này vang danh khắp mọi nơi. Một câu nói sai cũng sẽ nổi cáu, bất kể ai không đến đó, dù sao lão tử cũng là đang đi dạo. Ai cũng nhìn theo sắc mặt của anh. Quan chức cấp cao ngượng ngùng cười đứng dậy. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi đi trước đây. Thủ trưởng quan, nếu sau khi tiệc rượu kết thúc mà anh rảnh rồi, thì chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện này sau nhé. Quan Lập Thành vẫn hò khan như cũ, căn bản không đáp lại. Quan viên cấp cao bị bác bỏ, cũng cảm thấy rất khó chịu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng rời đi. Chờ bóng người ông ta biến mất, tôi cười chế nhạo. Thì ra, thủ trưởng quan đều dùng cách này, ngăn chặn những người đi cửa sau này. Anh dùng khăn giấy lau lòng bàn tay ướt đẫm, lấy bộ đồ tây vắt lên khuỷu tay, chỉnh lại cà vạt trên cổ. Tôi thì cho rằng, cô Trình trước khi trêu chọc tôi thì vẫn nên sửa soạn lại bản thân mình trước đi. Anh nói ra một câu, rồi chân dài sải bước mà đi, xoay người trong chốc lát, khóe môi khẽ nhếch lên, khẽ cười. Nửa đầu của bữa tiệc Hải Thiên Thịnh chính là tiệc rượu. Ba năm đám người ở trong phòng ăn chơi vui vẻ giải trí, còn có diễn viên người mẫu chơi cùng, ném tiền phung phí, thỉnh thoảng còn ép buộc mấy người đó để cho những em gái học sinh đi làm. Những cô gái bé nhỏ mặc đồng phục học sinh so với các em gái nóng bỏng thì càng kích thích con mắt hơn, thích hợp nhất để làm trò tiêu khiển. Mà sau đó còn tạo ra trò chơi, khỏa thân nằm sấp và người mẫu đầu giả. Những buổi tiệc của những người giàu có cùng với những quan viên có tiền bình thường chính là nằm sấp, dâm loạn trên du thuyền. Bữa tiệc lớn của các nhân vật lớn tương đối chính trực cao cấp, cho dù cảnh tượng cũng phải mang tính cao cấp hơn một chút, sẽ không để cho quá nhiều người nhìn thấy bộ dáng cởi quần áo của mình. Tôi và Tổ Tông được một cô gái dắt vào trong đài đầu giả người mầu. Nằm trên băng tàu du lịch là một địa điểm rất rộng rãi, mặc dù màn đêm buông xuống, nơi này đèn sáng, cột đèn bảy màu bao phủ đài phun nước cao 2 mét. Nước đến ngưỡng, uốn cong về phía giữa, nước bắn tung tóe. Các người mẫu mới đường lên, thoáng chốc bị nước tưới lên, ngay cả đường nét riêng tư cũng bị ướt đẫm, rõ ràng đều bị nhìn thấy hết. Lúc bán đấu giá các người mẫu là một hoạt động sôi nổi nhất trong tiệc Hải Thiên Thịnh. Toàn bộ chỗ ngồi không có chỗ trống, ngay cả những thương nhân giàu có đang làm chuyện vui vẻ trong phòng bao đều phải ôm bạn gái đi ra xem. Tôi và Tổ Tông được chia ở khu vực màu đỏ, Trương Thành Nam cũng ở đây, anh đang ở hàng đầu bên trái, Tổ Tông thì lại ở hàng đầu bên phải, đây là khu vực châu bò nhất. Chỗ ngồi quý tộc chân chính, tổng cộng chỉ có 15 chỗ ngồi, thân phận mà có thể chen vào thì có thể tưởng tượng được. Khu vực màu đỏ cũng gần nhất với đài nước, thuận tiện để nhìn kỹ đầy đủ 360 độ các người mẫu đang đứng, cũng thuận tiện cho các nhân vật lớn mê mẩn. Tôi tìm kiếm xung quanh, cũng không thấy Quan Lập Thành. Tôi tò mò hỏi Tổ Tông, sao không thấy thủ trưởng quan ở đâu hết? Tổ Tông nói anh về rồi, anh không chơi cái này, anh đến làm việc chính. Mỹ sắc tiệc khổng lồ như vậy, nhịn được thủ dục, ở quan trường thực sự là hiếm thấy. Khó trách chị Mễ nói, Quan Lập Thành không thích hợp để thành danh ở Đông Bắc. Anh từ cấp dưới mà bươn lên, đội cái mũ lụa đen này không dễ dàng, đối đãi giao tiếp một chút không lưu tình, làm quan như con thuyền lắc lơ, 100% vì tiền và sắc đẹp. Anh không có gia thế ủng hộ, một khi ngã xuống sẽ bị thảm chết, cho nên anh mới kiêng kỵ nhất. Trên đài, những thân thế hoa trắng nhỏ nhắn xinh xinh, nói là trăm hoa tranh tuyệt diễm một chút cũng không quá đáng. Miệng lưỡi của tôi còn cảm thấy khô khốc, chứ đừng nói đến những đám đàn ông háo sắc kia. Tôi luôn có dự cảm hôm nay sẽ xảy ra chuyện, đối với tôi mà nói là phiền toái lớn. Tôi lẩm bẩm, nếu mình có thể giống như anh là tốt rồi. Tôi oán giận, Tổ Tông cũng nghe thấy, anh cực kỳ bất lực cười, trường mắng tôi. Còn dám mắng anh nữa. Khí hậu ở Hải Nam khá nóng, sức khác biệt giữa cực Bắc và cực Nam làm cho tôi chưa kịp thích ứng được, mặt nóng đến mức phát sốt, thân thể nóng bỏng dán vào người Tổ Tông. Trên môi anh vẫn không ngừng hôn tôi. Em còn đang ẩm ướt đấy. Anh rõ đã biết, còn cố hỏi, ẩm ướt cái gì chứ? Khuôn mặt của tôi vùi vào cổ áo của anh, làm nũng không ra tiếng. Anh cười, bàn tay thì lại thăm dò vào giữa hai chân tôi. Không mặc à? Tôi lắc đầu, anh lại mắng chửi. 30 người mẫu trên sân khấu vừa đi xong vòng mặc bikini đầu tiên, dự cảm của tôi đã được ứng nghiệm. Tôi vô cùng thấp thỏm phát hiện Tổ Tông đặc biệt chú ý đối với hai người trong số họ. Lúc đầu anh còn nói chuyện với các quan chức cấp cao bên cạnh hoặc là tán tỉnh tôi, sau đó liền hoàn toàn im bặt. Tầm mắt xác định trên hai người mẫu mang số là 15 và 26. Cuối cùng anh nhìn cô bé là số 15, học sinh mới của học viện âm nhạc, khuôn mặt trắng, tròn trái xoan, mắt bồ câu, hiệu trưởng tự mình đưa tới để biểu diễn, có chút bối cảnh, không tính là đặc biệt xinh đẹp, màu da cũng không quá trắng, có chút đặc biệt. Đặc điểm của cô ta là ném vào trong đồng mỹ nữ cũng có thể phát sáng. Cô ta đi xuống đài hình chữ T, làn da như những giọt nước trong suốt, đồ bơi màu xanh nhạt, thanh tú thuần khiết, giống như một đóa hoa thủy tiên đang khoe sắc với người khác. Cô gái hai chân run rẩy, vừa mềm mại vừa mảnh khảnh. Cô gái yếu đuối không khỏi khiến đàn ông càng thêm yêu thương. Ai mà không thích bị nhìn trúng, có tiền có thế, hoặc là chinh phục ngựa hoang, hoặc là khống chế thỏ trắng, luôn không thoát khỏi hai người này. Cô đứng trước mặt Tổ Tông, anh dùng cái nhìn lần đầu tiên khi gặp tôi để nhìn cô ta, giống như đang bình luận một vật phẩm, quyết định có nên mua nó hay không. Người đại diện ở bên cạnh rất sốt ruột, tùy tiện chạm vào ai đều là chuyện tốt lớn. Khu khách quý này người nào ra tay đều không ít hơn cả 180 vạn, tùy tiện làm một cái liền vớt nhiều như vậy, hận không thể nhét vào trong ngực 18 người. Ông chủ Thẩm, đợt lần này đều rất sạch sẽ, tốt phía sau thì đều là làm qua một lần rồi. Tổ Tông xòe hai ngón tay, không trả lời, mà là sờ một điếu thuốc. Lần đầu tiên, số 15 tham dự trước sự kiện lớn như vậy, có chút ngượng ngùng, nhưng không ngăn được sự thông minh của cô ta. Lớp lớp tuyển chọn, được đưa lên đài, thầy cô ta sớm chỉ điểm qua, cô ta lập tức bật ra một ngọn lửa, đầu lửa hướng về phía Tổ Tông, nhẹ nhàng đè lên, ngọn lửa bắn thẳng ra xa. Khói tỏa ra, Tổ Tông phả ra khe môi, một làn khói lợn lờ, tỏa vào đến chỗ của người mẫu. Cô ta không né tránh, vẫn duy trì dáng người khom lưng. Bên dưới, hai rãnh đầy đặn, càng ngày càng sâu. Cô gái trẻ, người mẫu gật đầu, Tổ Tông dò xét phía trước, giật quẹt diêm ra. Bộ ngực kẹp chặt, hiện ra như vậy, vùng tròn cao như vậy, áp vào lưng của Tổ Tông, mềm mại trơn trượt, giống như đậu phụ mềm mại, ngọt ngào sảng khoái. Tổ Tông híp mắt, đầu lưỡi chống lại miệng hỏi. Bao nhiêu tuổi? Người mẫu nói, 18 tuổi. Trong lòng tôi chua xót, khẩu khí ngang ngược đó tắc nghẽn đến nghẹt thở. Tôi mò mẫm một cái cốc, cũng không xem là của ai, hùng hằng rót nước vào bên trong. Cứ cảm thấy mình còn rất trẻ, mềm mại như sương hoa, còn có thể mê hoặc được rất nhiều thanh niên. Thời đã hết rồi, cho đến thời điểm này, không nhận ra rằng khuôn mặt trẻ đẹp trong thế giới quyền lực không bao giờ thiếu, miễn là họ muốn có những cơ thể tươi ngon hơn cũng là một điều gì đó rất dễ nói. Nhưng còn tôi thì sao? Phan Nhật Hạ có danh phận, hôn nhân là bùa hộ mệnh của cô ta, là ô che chở cho cô ta. Mà tôi chỉ có được sự cưng chiều của Tổ Tông, là lòng thương xót và hứng thú của anh. Một khi mà những thứ này cũng không còn nữa, thì tôi còn lại cái gì nữa? Tôi sẽ thất bại vô cùng thảm hại. Đã quen sống cuộc sống mà Tổ Tông tạo ra, nào có người đàn ông khác cho tiền là có thể động đến. Cũng như một con rắn tham lam, nó lúc đầu rất ngắn, đi một đường thẳng, chỉ muốn ăn no. Tôi cũng chỉ cần tiền. Một khi nó ăn uống đầy đủ, học cách uốn cong mình, nhìn vào thế giới đầy rẫy những thứ bên ngoài, tôi cũng muốn yêu cầu có được tình yêu, yêu cầu có được trái tim, yêu cầu có được sự lâu dài. Điều tôi muốn có quá nhiều, không có được thì sẽ không cam tâm, nhưng muốn có được thì lại rất khó. Một lòng đối tốt với người đó, một khi không giữ được quan niệm về tình cảm mà trở thành kẻ thua cuộc, thì bất cứ bạn làm gì thì tự nhiên cũng đều là trò cười. Nước từ cửa sông chảy xuống, nước sông không ngừng chảy qua ngàn dặm, làm sao có thể ngừng chảy, làm sao có thể trở về. Tổ Tông chuyển động bánh răng bật diêm, xoay xoay mấy cái qua lại chơi đùa, anh thua vào lòng bàn tay. Một độ tuổi xuân xanh, biểu cảm của người đại diện sáng lên. Ông chủ Thẩm, vậy ý anh là... Tổ Tông ngậm thuốc lá. Người ở chỗ nào? Người mẫu nói ở Tô Châu. Nhà tôi cũng ở đó, nhưng mà là một nơi rất nhỏ, rất nghèo, thành phố của những năm thập niên 90. Đoàn bản nghệ ca hát thường xuyên trên những con phố, tôi còn học theo được một khúc nhạc, lúc đi còn hát cho mọi người có thêm niềm vui. Đáng tiếc, đầu năm này lại không có ai thích nghe nữa, đều xem thoát ý. Lúc ấy vì bị lừa, tôi cũng đi ra ngoài học, mặc váy trong suốt mỏng manh, mỏng như không khí, lạnh lẽo. Có một đợt, Tổ Tông mỗi ngày đều đi xã giao, điệu múa cổ của hội Lan Đại rất hợp ý của anh, gặp rượu nhất định phải gọi. Tôi sợ anh mê hoặc phụ nữ, lúc ấy anh có ba tình nhân, Kiều Oanh một mình được cưng chiều. Tôi và Lê Hạ Vũ chỉ có thể vớt chút cặn bã mà ăn, lại thêm một người nữa thì tôi sẽ không chịu nổi nữa. Tôi cầm vòi hoa sen, khoác đồng phục tua rua. Chính là, ngoại trừ một cái đồng phục từng tua tua sợi sợi, không có mảnh vải nào cả. Cứ thế mà nhảy trước mặt anh, vì vậy cũng coi như là giữ vững được địa vị. Chị Mễ nói, Tổ Tông nhiều tình nhân như vậy, con đường của tôi đi là gian khổ nhất, phần thưởng cũng là nhiều nhất. Tổ Tông hỏi cô ta. Có biết hát còn khúc không? Cơ thể của tôi nép mình bên vai của anh sốc một trận. Thì ra, người đàn ông này đang tràn cơm thèm phở đây mà. Tôi hận không thể lập tức nói cho Tổ Tông biết. Tôi cũng biết hát, hát tốt hơn cô ta nữa. Nhưng mà nếu tôi biết trước được như vậy, thì tiền cơ sẽ không hiệu nghiệm nữa rồi. Người mẫu nói rằng cô ta biết được một chút. Mặt Tổ Tông đang không có biểu cảm gì, rốt cuộc cũng có một tia tiếng cười. Hát cho tôi nghe. Người đại diện thông minh, bình tĩnh hơn người mẫu, cắt đứt giọng hát của cô ta, cười tủm tỉm nói: "Ông chủ Thẩm, để Tuệ Mẫn đến phòng anh mà hát cho anh nghe." Tổ Tông ném điếu thuốc lên bong tàu, người phục vụ nhanh mắt nhanh tay dẫm lên. Cô gái trẻ có tả nhẹ, thân thể lại sạch sẽ, không nhìn ra tật xấu gì nhiều. Tổ Tông tương đối hài lòng. Anh nói bao nhiêu đó xong thì trở về phòng hát. Sắc mặt tôi trong chốc lát trắng bệch, giống như một cái móc cầu bằng vàng, cắt đến máu chảy đầm đìa. Tôi nắm chặt 10 ngón tay, móng tay đâm vào thịt, không dám kêu đau, chỉ có thể duy trì phòng nhã, duy trì phẩm giả, đóng vai một tình nhân rất hiểu chuyện. Mọi chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ khóc lóc rành rành ra làm người phụ nữ đức hạnh chịu đựng hay sao? Nóng này gào thét chẳng khác nào đẩy người đàn ông ra xa hơn. Tổ Tông nói chung cũng không quên tôi, anh nghiêng người hôn lên khóe miệng tôi, thấp giọng nói: "Nghe lời." Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt những giọt nước mắt trở vào. Nếu nước mắt của một người phụ nữ muốn có được sự thương tiếc của một người đàn ông để bị mắc kẹt trong trái tim của mình, tại thời điểm này chỉ thấy người mới cười, không thấy được người cũ khóc, khóc sẽ phản tác dụng, thể hiện rõ rằng tôi làm kiều và đã ghen tuông. Tôi cười cười phủi cổ áo anh, biết rõ không có khả năng, vẫn kỳ vọng dặn dò một câu: "Em ở trong phòng chờ anh vậy." Tổ Tông không nói gì. Các quan chức khác cùng các thương gia giàu có cũng chọn người mẫu, một nhóm người dưới sự dẫn dắt của ban tổ chức trở lại trong khoang thuyền. Cô gái trẻ đi theo bên cạnh Tổ Tông, cười lấy lòng anh, trong lòng rất hứng thú. Tổ Tông cũng nở nụ cười, ôm eo cô ta trả lời một câu. Cô gái trẻ còn nhón chân hôn anh một cái. Hoa đăng rực rỡ, hư ảo bóng người như nước rào rạt. Lượt đi diễn thứ hai là bắt đầu ngay sau đó. Một đám con gái trần truồng đặc biệt nóng bỏng chen chúc lên đài, đều là nhân tạo. Có người là đàn ông trẻ tuổi, không bằng cô gái thuần khiết, nhưng so với non nớt thì trên giường cũng là không thể chịu nổi. Lại muốn quan hệ tình dục, tâm lý lại thoải mái, cô gái trẻ là thích hợp nhất, chỉ muốn sảng khoái đến từng lỗ chân lông, làm cả trăm hiệp cũng chưa hề hấn gì. Âm nhạc điếc cả tai, có thể che giấu tất cả các cảnh tượng không tốt kia. Tôi làm vỡ cốc, nhưng trận náo nhiệt vẫn tiếp tục, sôi động cháy bỏng, cổ họng khô nứt nẻ đau đớn. Tôi gọi người phục vụ cách đó không xa, cho tôi một ly nước, ngược lại lấy từ bên cạnh đưa tới trước mặt tôi. Tôi giật mình, chiếc đồng hồ đó rất quen thuộc, nhưng chủ sở hữu của chiếc đồng hồ ngồi ở đầu kia, tôi cũng không biết nó từ đâu mà đến nữa. Cốc còn lưu lại nhiệt độ của anh ta, tôi có chút muốn trả lại cho anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm, chỉnh trang lại bộ đồ của mình. Tôi đành phải bỏ cuộc. "Ông chủ Trương đến để chê cười tôi hay sao?" Anh ta cười như không cười, lưu luyến phong lưu. "Tôi đến là để thương hoa tiếc ngọc. Thẩm Hạo Hiền không hiểu phong tình, nên tôi luyến tiếc thay." Một lời nói càng làm sự việc thêm nghiêm trọng hơn. Người này là đặc biệt đến để cầm dao chọc vào tim, chọc đến mức hết lần này tới lần khác đều rất chuẩn. "Ông chủ Trường nhìn chúng người nào vậy?" Anh ta đáp lại rất sảng khoái. "Không xem." Tôi mới không tin, nếu đến thưởng thức sâu, thân thể đẹp đẽ, ai mà không muốn nếm thử, có tư cách để lựa chọn đồ chơi có đàn ông nào mà có thể bỏ qua. Tôi một lần nữa nhìn lên sân khấu, lời nói nhảm. Anh ta giơ cổ tay xoa xoa sông mũi. "Tôi rất mệt mỏi, đang dưỡng thân." Đồng tử của Trương Thành Nam quả thật đang đỏ, có vài phần mê hoặc, giống như vừa hiếp lại một lát đã tỉnh lại. Nhân vật lớn đến thăm ngoại tình, cho đến khi xếp hàng, từ thời khắc anh ta bước vào Hải Nam, chưa từng sống yên ổn, mệt mỏi cũng có lý. Anh ta lấy tay che miệng, ngáp một cái. "So với sự dịu dàng của cô Trình, tôi đây không có hứng thú với mấy người đó." Mặc dù lời nói rất hạ lưu, nhưng cũng nghe rất lọt tai, tôi lắc cốc. "Những người phụ nữ đó rất sạch sẽ, không có người đàn ông nào chạm vào." Ánh mắt Trương Thành Nam vần quanh, tất cả mọi người đều hết sức chú ý, nhìn chằm chằm vẻ nóng bỏng trên đài, không chú ý đến tôi và anh ta. Anh ta nghiêng người, tôi lui về phía sau, ghế che lại, hơi thở lạnh thấu xương của anh ta lập tức bao phủ xuống, cường thế bao trùm tôi. "Nhưng tôi càng thích hành động này của cô Chính." Tôi im lặng trong 2 giây, trở tay quăng cốc nước xuống dưới chân anh ta. Anh ta nghiêng một chút, nước đổ ra sàn nhà, chảy xuống biển. Trương Thành Nam cười càng sâu. Bộ dáng bướng bỉnh này của em khiến tôi muốn đặt ở dưới thân để chinh phục ghê. Anh ta kéo cổ áo ra, đầu lưỡi liếm trên môi, đã tính lại vừa lêu manh. Mà tôi không chút thay đổi bỏ ly xuống, đứng dậy liền đi. Tiệc Hải Thiên Thịnh, người mẫu xuất sắc như vậy là thiên đường cho những người đàn ông này dâm loạn. Là đàn bà, đặc biệt là người đàn bà như tôi, là địa ngục của sự nguy hiểm và ác độc. Tôi bước vào cabin, người phục vụ chờ đợi để thông báo cho tôi rằng số phòng là tầng 2 của tàu du lịch 203, bên cạnh phòng của ông chủ Trương. Bước chân tôi chậm lại, thật sự là âm hồn bất tán. Tôi hỏi có thể đổi được không? Anh ta lắc đầu. Đều đã sắp xếp xong, ủy khuất chỉ có em. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, biết sự rẽ ngoặt là bản năng bẩm sinh của mọi người ở các cấp độ khác nhau của xã hội, giới hạn cao thấp, tầm thường tuyệt vời, không có ngoại lệ. Tổ tông lên giường với cô gái trẻ đó, phòng tôi thì chỉ ở một mình. Cho dù có thể đổi, bọn họ cũng sẽ không tốn công sức gì. Muốn không cố kỵ gì cho sắc mặt người khác, phải học cách nhìn sắc mặt, từng bước bày mưu tính kế, bò lên trên cùng, tự nhiên sẽ được thuận phục thôi. Tôi tiếp nhận thẻ phòng, đi thang pha lê lên lầu. Nửa đầu lối đi rất yên tĩnh, nửa sau phát ra tiếng gào thét, làm cho người là nổi da gà. Sau khu vực 206 đến 210, một cánh cửa đóng kín, đột nhiên đập vỡ. Một cô gái mặc áo choàng tóc vàng chạy trốn ra ngoài, ôm lấy tôi. Giúp tôi một việc. Cô ta hoảng hốt, tháo dây chuyền và nhận ra, ném cho tôi. Tặng cho cô đó, cầu ông chủ tệ đến phòng 207 cứu tôi. Trên người cô ta xanh một mảng màu tím, giống như là bị điện giật, lại giống như là bị động vật cần. Trên tóc chảy xuôi những chất dịch màu trắng, mùi tanh rất nặng, vừa nhìn là biết chính là của đàn ông không vệ sinh mà bắn ra. Xinh dính qua hai má, tôi cẩn thận nhìn cô ta, cũng nhìn không rõ, quá chật vật, mơ hồ cảm thấy quen thuộc, nhất thời không nhớ nổi. Ông chủ tề dùng cô để đổi thành gái bán dâm, một người như cô còn không biết thức thời, cô nghĩ đây là nơi nào, bất kỳ người phụ nữ nào có danh tính đều có thể trao đổi. Đi kèm với cảnh báo khàn khàn của người đàn ông, ánh sáng yếu ớt trong phòng lập tức sáng lên, rắc về phía hành lang tối tăm. Một vệ sĩ bước ra, kéo cô gái hoảng loạn trở lại, lau người qua, đập vào mặt cô ta. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao tôi cảm thấy quen thuộc. Đó là Nho Nho, là chiêu bài của anh Chiết. 15 tuổi đã lăn lộn ở bên ngoài. Anh Chiết 18 tuổi đắc tội đại ca Hà Bắc sụp đổ. Nho không đến Hải Thiên Thịnh, không có người đại diện, dễ xảy ra chuyện. Cô ta vẫn luôn ở khắp nơi trên đất nước tìm thức ăn hoang dã. Cô ta cũng là bộ ngực lớn, đầu sữa giống như quả nho tím. Bởi vậy nghệ danh Nho rất dễ nhớ, trong giới cũng nổi tiếng theo, tên cũng được đồn thổi. Tục ngữ có nói, một ngọn núi không cho phép hai con hổ. Cùng với sữa lớn, cô và Hồng Đào sống chết đối đầu, tôi và Hồng Đào quan hệ cũng tốt. Tổ tông nuôi dưỡng nội bộ của tôi là Nho đâm ra ngoài, trở lại thường cho tôi vấp ngã. Lần này, cô dường như đã trở lại làm nghề cũ của mình. Tôi thăm dò gọi tên cô ta, cô ấy đang đấu tranh chân tay dừng lại, nhanh chóng quay đầu. Chúng tôi nhìn nhau, cô ta cũng nhận ra tôi, nhìn thấy cứu tinh gọi lớn tên tôi. Trình Bảo Ái, cô giúp tôi đã sai rồi. Nể tình chúng ta nhiều năm quen biết như vậy, tôi cầu xin cô, có một con rắn trong phòng này. Rắn, lươn, cá trạch vừa là động vật thân mềm, vừa là một công cụ chơi với phụ nữ. Chúng uốn lượn quanh coi chui vào hạ thể, máu tanh và tàn nhẫn, điên cuồng kích thích các giác quan. Buồn vàng không có nguy hiểm, nhiều nhất là lấy ra không kịp thời thì sẽ đẻ trứng trong tử cung. Ví dụ này cũng có thật đấy. Một câu lạc bộ đêm ở Đông Lâm, một cô gái đã chọc giận phải một tên côn đồ, tên đó trói cô lại, trở thành nô lệ tình dục ở trên giường 3 ngày 3 đêm. Sau khi thả ra, đi đến bệnh viện kiểm tra, thì trong tử cung quả nhiên có vài quả trứng cá trạch. Nếu như không cần mạng, thì cứ việc không chịu đáp ứng. Con rắn thì không giống vậy. Rắn ăn thịt, nó một khi vào cơ thể, sẽ cắn ở bên trong một miếng. Từ bên trong, nuốt sống, nuốt người. Hai tay Nho nắm chặt khung cửa, cô ấy không chịu từ bỏ la hét với tôi, cầu xin tôi cứu cô ấy. Vệ sĩ nhắm vào mông cô ấy và đá, cô ấy ngã xuống đất. Tôi không chờ cánh cửa đóng lại, cũng không chờ người đàn ông lớn bên trong nhìn thấy tôi, chạy thẳng về phía phòng của tôi. Không phải là tôi muốn trả thù, nhưng tôi không thể quản được những chuyện đó. Thành phố này trời xanh mây trắng, lại chỉ trong một đêm mà đã để lại cho tôi một ấn tượng khủng khiếp. Phong quang, thất vọng, người mới cười, người cũ khóc. Tôi còn không thể chăm sóc bản thân mình, làm thế nào có thể đủ tốt để làm Bồ Tát được. Chị Mễ nói, bước vào vòng tròn này, sinh tử có mạng, phú quý do tàn nhẫn mà thành. Phải, nguyên nhân là do ác hay không, không phải là do ý trời. Tàn nhẫn, chịu đựng, độc ác, kết hợp với túi da đẹp đẽ để giành được chiến thắng. Một tia dao động và nhân từ cũng không thể có. Tôi đã liên tiếp phạm đại kỵ, tôi cứu một người, rất có thể ngày mai, cô ta chính là người sẽ tới hủy hoại tôi. Hơn nữa, tôi lấy cái gì để cứu người ta? Cánh chim của tôi vẫn còn chưa đủ cứng, tổ tông tôi trói cũng không vững. Hiện tại không phải là thời điểm tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi muốn. Tôi trở về căn phòng trống rỗng, rõ ràng là ấm áp đến cực điểm, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương, biến đổi cùng âm u trong chốn gió trăng, tiếp xúc càng nhiều, đối với thế giới này, nghi ngờ và mâu thuẫn sẽ càng sâu. Tôi cởi quần áo, đặt một hồ bơi nước, ngâm mình trong bồn tắm. Nghiêm túc kỳ cọ, tôi sợ nước nhất, nhưng bây giờ so với có nước, càng làm cho tôi sợ hãi hơn đó là không được ưa chuộng. Thế mạnh của cô ta là điểm yếu của tôi. Đàn ông thường yêu thích sự phóng đãng, chính là tự mình dạy dỗ một cô gái thuần khiết để cho cô ấy từ đóa trắng lột xác thành một người phóng đãng, là người con gái phóng đãng chỉ thuộc về của mình chứ không phải là kết quả của người khác. Trái tim đau nhức ngột ngạt, nước đập vào làm đau mắt, từ mép bồn tắm tràn ngập rồi chảy xuống đất. Tôi tắm rửa một lúc lâu rồi mới đi ra. Trong khi quần áo choàng tắm, trong khi lật tủ quần áo để tìm rượu vang, chỉ có một chai đầu ngựa. Tôi gọi cho bàn dịch vụ du lịch để gửi một chai rượu vang đỏ. Đằng kia nói được, hỏi có yêu cầu nào khác không? Tôi suy nghĩ một chút. Để nữ bồi bàn đưa đến. Tiệc Hải Thiên Thịnh ở trên chuyện dục tình không có điểm mấu chốt. Nam bồi bàn hầu hạ nữ khách hàng, nữ bồi bàn hầu hạ khách hàng nam. Rõ ràng là bồi bàn, thực tế cũng là tiểu thư đồng vai, ăn chán người mẫu, đổi khẩu vị, bọn họ cũng liền lên làm việc. Tôi cùng tổ tông đến đây, những người này lòng dạ sáng ngời, có nam bồi bàn gõ cửa phòng của tôi, vô luận là có vào nhà hay không, đều chăm miệng không thể biện minh. Người đại diện không có ý tốt nhìn thấy, di chuyển tổ cho người mẫu nhà mình, định bỏ đá xuống giếng, bọn họ nào biết tôi đây có chứng nhận tình nhân, còn tưởng rằng tôi là bạn gái tạm thời. Bồi bàn đưa tới rất nhanh, tôi kéo ra một khe hở có thể nhét vào rượu vang đỏ, nắm lấy miệng bình, nhân viên phục vụ nắm chặt, tôi sửng sốt không lấy đi được, tôi nhớ mày, tay quay trở lại, khe hở mở rộng hơn một chút, đâu có nữ bồi bàn nào, nửa thân hình người đàn ông như ẩn hiện, cái quần ưa thích cùng áo sơ mi trắng, dưới ánh hoàng hôn trên bãi biển kinh hồng, trong trí nhớ cũng nhận ra, tôi theo bản năng đóng cửa lại. Một bóng dáng nhanh nhẹn lướt qua, chưa đầy nửa giây liền bị anh ta bóp nghẹt, khống chế động tác của tôi. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, Trương Thành Nam liền đứng ở trong cửa. Tôi làm sao quên được, thủ lĩnh danh đường, đao thật thương thật, bản lĩnh thật xông vào, trên người đều có công phu, một cánh cửa tính là cái rắm, một bức tường đều có thể đập vỡ. Tầm nhìn của tôi lướt qua hành lang, đụng vào chỗ lối tôi tăm, có camera ở góc tường. Tôi hoảng hốt, liều mạng đẩy anh ta. Anh ta đoán được nỗi sợ hãi của tôi, đặt tôi vào ngực anh ta. Dầu hơi dài, vừa vặn đặt lên trán tôi. Tóc mai, mơ hồ và có vẻ sắc tình. Camera của tầng này bị hỏng rồi. Cơ thể cứng ngắc của tôi dừng lại. Cằm thanh cứng rắn, đâm vào mái tóc của tôi. Ngực anh ta co lại, dùng sức ngửi thấy. Cô thơm quá. Tôi hơi tức giận, cứng rắn nói. Anh đi ra ngoài đi. Anh ta trêu chọc tôi như trêu chọc một con mèo, tốt tính, ừ một tiếng. Tôi đặt rượu vang đỏ trên tủ, thả nước làm mát trong bồn tắm, sau đó ra khỏi cửa còn nửa mở. Trương Thành Nam không đi, còn ngồi trên giường, đầu ngón tay theo ngược ánh đèn gợi lên chiếc váy ngủ thú vị của tôi. Xem ra rất có hứng thú. tôi lập tức khóa cửa, chạy tới đoạt lấy, nhét vào trong vali. Đó là tôi cố ý chuẩn bị cho tổ tông. Nghĩ đến việc trong tiệc hải thiên thịnh này mỹ nữ nhiều như vậy, tổ tông nhìn một ngày cũng thấy ngán. Tôi ngàn chọn vạn tuyển mua một món vừa nóng bỏng vừa thần bí, muốn hào hào làm hài lòng hắn. Nam nhân ở nơi hương diễm kích thích, nếu có thể làm cho một người hầu hạ sảng khoái, địa vị liền ổn định. Trường Minh nàng chọn ra kỹ xảo áp lực quần hương. Tôi còn đi học công phu xoăn lưỡi, đầu lưỡi tôi không đủ dài, cũng may linh hoạt, khẩu giao cho tổ tông nhiều hơn. Mệnh căn của anh chỗ nào mẫn cảm nhất tôi cũng biết rõ ràng. Không nghĩ tới nửa đường nhào ra một con chim non liếm thay tôi rồi. Tôi khóa nắp hộp ra, thẳng thắt lưng, giọng nói cứng rắn. Ông chủ trường vào nhầm phòng rồi sao? Anh ta lấy ra điều thuốc, quan trọng là không có thời gian rảnh rỗi. Nếu cô Trình ở nơi này, vậy thì chứng tỏ tôi không đi sai đường. Tên khốn ra mặt dày này, đúng là lưu manh, sức chịu đựng phi thường, so với trong xương cốt của người bình thường thì vô lại hơn nhiều. Nhưng mà tôi bảo anh đi ra ngoài. Cô Trình, ý nghĩa của từ đi ra ngoài này tôi không hiểu. Theo tôi biết thì đi ra ngoài chính là tiến vào. Tôi nắm áo choàng tắm kéo lên che cổ. Hạo Huyền sẽ đến đây, ông chủ trương bị hiểu lầm cũng không sao cả, nhưng mà tôi thì không thể. Anh ta liếc nhìn khuôn mặt của tôi, ước chừng cảm thấy buồn cười. Một người tình bị bỏ lại, bất lực đối với việc kiêm chủ sủng hạnh người phụ nữ khác, còn cố gắng chống đỡ không chịu nhận thua, nhất định phải kiếm lại chút mặt mũi. Phụ nữ dựa vào đàn ông, mặt mũi chính là do đàn ông cho. Nếu như đàn ông không cho, chỉ có thể tự mình giả vờ. Vợ lớn vợ nhỏ thì đạo lý đều y như nhau. Đầu thuốc lá chứa đầy bông không hề có dấu hiệu nhét vào miệng tôi. Ngọn lửa nhẹ nhàng đè lên, ngọn lửa nhảy lên giữa tôi và anh ta. Mặt mày của chúng tôi trở nên nóng bỏng. Tối nay anh ta sẽ không quan tâm đến cô Trình đâu. Khói bốc lên tản ra sương mù xám, mí mắt chói mắt, chua xót đến khó chịu. Tôi không được hùng hăng hít một ngụm. Là Hoàng Hạc Lâu, tổ tông cũng hút cái này, là phiên bản năm 1966, trên thị trường đã sắp tuyệt tích. Anh không cần mua, rất nhiều quan lại trước nhỏ tặng quà cho bố của anh, tặng hết hộp này đến hộp khác. Trên cùng là hai điếu thuốc lá, phía dưới đều là hộp rỗng, bên trong có một chồng tiền. Cả ba tỉnh Đông Bắc đều biết, cha của tổ tông Thẩm Quốc Minh thích Hoàng Hạc Lâu. Trong nhà tất cả đều là điếu thuốc này. Tổ tông trước kia ở lại chỗ hai tình nhân khác. Tôi không ngủ được. Lúc đầu chỉ là tranh sủng, tranh giành thương hiệu, tranh trang sức, sau đó canh giữ trước giường trống rỗng. Cô đặc biệt muốn khóc, đặc biệt bất lực, chỉ dựa vào việc hút thuốc mới có thể giải sầu. Vậy cho nên tôi liền từng điếu một rút ra. Trương Thành Nam và các điếu thuốc khác đột nhiên tiến đến, đôi môi mỏng mở ra, ngậm lấy thân khói nóng bỏng. Khuôn mặt của anh gần như dán lên lông mày tôi. Tôi ngửi thấy mùi thơm của dầu gội đầu của anh. Miệng tôi buông lỏng và nó đã trượt vào miệng anh ta. Anh ta hút nước bọt còn sót lại của tôi và hút phần còn lại của sự hoang dã. Tôi lạnh lùng nói. Ông chủ trương, dự định ở lại đây luôn sao? Lỗ mũi anh ta thở ra hai luồng sương mù cuối cùng, xoắn trên chạm khắc gỗ ở đầu giường. Cô Trình sợ gì chứ? Tôi chỉ muốn chống mút một chút nữ nhân của Thẩm Hạo Hiên. Anh ta mà có tính sổ thì cũng là đi tìm tôi. Anh ấy sẽ... Tôi trong cơn giận dữ, giọng điệu quá cao, vội vàng hạ thấp giọng. Hạo Hiên sẽ giết tôi. Trương Thành Nam nói anh ta sẽ không làm thế. Anh ta thề thốt, cứ như rất hiểu ý nghĩ của tổ tông vậy. Nhưng mà tôi sẽ không bị anh ta mê hoặc. Tổ tông vừa là quan chức cao cấp, cũng là quan nhị đại. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có anh tức giận, không ai dám giận anh. Chỉ dựa vào anh ra tay tàn nhẫn, trả thù những người phụ nữ phản bội như vậy, tôi dám ngoại tình dưới mắt anh, thì muốn phế tôi đi chỉ là điều dễ dàng. Trương Thành Nam trong lúc tôi thất thần, kéo áo choàng ngủ của tôi, mái tóc dài từ trên cao rơi xuống giữa giường, hai cơ thể cuộn lên gió, rải rác khắp nơi, trôi qua cổ họng cuộn trào của anh ta, đám cảnh xuân ở trước ngực tôi. Nảy lên và xuống trên đáy nước, giống như một biển thực sự. Một tay anh ta nắm ở bên hông tôi, tay kia vuốt ve mái tóc đen mềm mượt. Sức lực ở đầu ngón tay không nhẹ không nặng, xò đến da đầu ngứa ngáy, ngứa đến từng chỗ toàn thân.

là thể diện của quốc gia. Cô đang nói hiêu nói phượng, dội nước bẩn cái gì vậy? Một khi bị kiện thì ai cũng không thể bảo vệ được cô. Tàm Pháo rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa. Tôi không rảnh rỗi đến nỗi đem chuyện trà lâu này đi gièm pha, tùy tiện tạt ra đi. Giám đốc Tiền cũng nên tự mình xử lý cho tốt đi, đừng để cho người phụ nữ trào lên đầu. Nên dạy thì không nên bao che khuyết điểm. Sau khi nói xong, chậm rãi cởi từng cúc áo khoác, cảnh vệ cũng đi theo ra hiệu bọn họ rời đi. Giám đốc Tiền cúi người 40 độ chào qua Lập Thành, chờ ông ta đem theo Tam Pháo rời đi, tôi mới nhỏ giọng nói cảm ơn. Quan Lập Thành không thèm để ý tới, lấy bao tay xuống, để vào trong túi áo khoác quân trang, tiến vào phòng bao rồi đóng cửa lại. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.